Cuồng Phi Sủng Vương, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 570. Mãng xà hoàn toàn không tổn hại gì, hắn ta lại bị mãng xà đánh bay ngược ra xa, đau đến mức suýt xoa. Tiêu Vũ Hiên dễ dụa bò dậy, lại thấy Cố Thanh Hy không biết lấy đâu ra dũng khí, dùng tay không đánh nhau với mãng xà hai đầu. Hắn ta nhìn mà vừa sửng sốt, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi. Con mãng xà khổng lồ cao ít nhất 20 mấy mét, tốc độ nhanh, sức lực mạnh, thế tấn công lại dũng mãnh, dù là cao thủ cấp 2 cũng không nhất định có thể chiến thắng. Nàng chỉ mới võ đạo tầng 2 mà thôi, sao có thể đối phó với mãng xà được. Đáng kinh ngạc hơn nữa là Cố Thanh Hy trông có vẻ yếu đuối, thực tế lại có sức lực lớn vô cùng. Một đầu của mãng xà hai đầu bị nàng ghìm chặt, mãng xà giãy giụa, muốn nuốt nuốt không được, muốn đẩy đẩy không ra, lăn lộn dữ dội trên không trung. Cố Thanh Hy đánh hết quyền này tới quyền khác sang, mãng xà đau thương bất nhập lại bị nàng đánh chảy máu, cũng không biết nàng lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Ngây ra đó làm gì, còn không mau qua đây giúp đỡ. Tiêu Vũ Hiên lập tức phản ứng lại, quạt huyền cốt vẽ ra 9 ô vuông, lại đánh ra mấy chiêu quạt kèm theo sức mạnh rồi rào đánh về phía trên tam tấc của mãng xà. Mãng xà chỉ rung lên vài cái, không hề bị tổn thương gì mang tính thực chất. Tiêu Vũ Hiên tức muốn chửi ra miệng. Tốt xấu gì hắn ta cũng là cao thủ võ đạo tầng 7, Cố Thanh Hy chỉ là tầng 2, nhưng hắn ta lại không bằng cả Cố Thanh Hy. Thấy Cố Thanh Hy sắp sửa không chống đỡ nổi, Tiêu Vũ Hiên vén tay áo, cũng bắt chước dùng lực thô nguyên thủy đánh về phía mãng xà. Xì, Tiêu Vũ Hiên đau đến mức sắp chảy nước mắt, đau, tay đau chết được, đây đâu phải là đánh mãng xà, đây rõ ràng là tay không đánh vào sắt. Tiêu Vũ Hiên bị đuôi xà đánh trọng thương, Cố Thanh Hy cũng bị mãng xà làm bị thương. Võ đạo đối phó với ma thú cấp 2, hai bên vẫn còn khoảng cách thực lực khá lớn, quả thực quá sức đối với bọn họ. Cố Thanh Hy lau vết máu sót lại bên khóe miệng, đè nén ngũ tạng sôi trào. Nàng hiểu rõ, nếu hôm nay không giải quyết con mãng xà chết tiệt này thì đừng nói là tuyết tinh nghìn năm, chỉ sợ tính mạng của bọn họ cũng khó bảo toàn. Mặc dù hang động rộng rãi, nhưng chung quy thân mãng xà cũng quá lớn, Cố Thanh Hy nhờ vào khinh công né trái tránh phải cố gắng tiêu hao tinh lực của mãng xà. Chiến đấu nhiều lần, Cố Thanh Hy nhìn ra nơi duy nhất khá yếu ớt của nó là phần bụng, chờ tay, một con dao găm đã xuất hiện trong tay. Cố Thanh Hy tìm cơ hội muốn xẻ bụng nó, cắt hết lục phủ ngũ tạng của nó, chấm dứt mạng sống của nó. Nhưng nàng không ngờ, sâu trong hang động, một vật khổng lồ bỗng dưng há miệng, chỉ một cái há miệng đã nuốt gọn con ma thú cấp 2 hơn 20 mét. Cách chương.